Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Chương 393 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 54. Chương 393 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 54 Nam Nhiễm nhìn này ngàn dặm xa xôi đi trước Thanh Sơn phái. Lộ, đi theo tiến lên kéo lại hắn cổ tay áo, đi thôi, Túc Bạch nhìn lướt qua bị nàng lôi kéo ống tay. Áo, đi chỗ nào, Thanh Sơn phái, đem hắn trói lại lên. Còn muốn hắn mang theo đi. Hai người đối diện, thật lâu sau. Liền nghe hắn đạm mạc thanh âm, yêu vương đại nhân thật đúng là vật tẫn kỳ dụng, Nam Nhiễm đương. Nhìn gật đầu, đi theo. Hai người thân ảnh liền biến mất ở Thánh Sơn dưới chân, hôm nay sắc trời thượng hảo. Vạn dặm trời quang, gió nhẹ không táo, ở Thanh Sơn phái trên quảng trường. Đang ở phát sinh một hồi thảo phạt mà này thảo phạt đối tượng. Đó là Đồ Khả Tình, sáu đại môn phái tông sư trở lên nhân vật tất cả đều xuất hiện ở trận này thảo. Phạt đại hội thượng, Đồ Khả Tình bị vạn chúng vây quanh, có thể xem như cùng toàn bộ tu chân giới là. Địch chỉ là nàng đều không phải là lẻ loi một mình, ở nàng bên cạnh còn có một nam tử. Màu lam nhạt thanh sơn phái quần áo, tay cầm sáo trúc. Sắc mặt thanh lãnh, đó là cô Tô Khuynh, Đồ Khả Tình nhỏ giọng nói, người đại nhưng không cần thanh. Sơn phái nhất bị kỳ thác kỳ vọng cao đệ tử, 10 năm một ngộ thiên tài, bị được xưng có thể có tiềm. Lực một ngày kia siêu việt một thế hệ ma tôn người, bị như vậy nhiều người chú ý, hiện giờ. Thế nhưng cùng nàng người này người đến mà chu trì yêu vương, đứng ở cùng nhau, ở này đó người bất. Kể đại giới thảo phạt hạ. Sao có thể còn có kết cục tốt? Hắn hà tất như thế? Cô Tô Khuynh trầm mặc thật lâu. Hắn nhàn nhạt một câu cần thiết, Đồ Khả Tình nghe hắn nói. Thiếu chút nữa ướt hốc mắt cuối cùng, cũng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng ân, còn lại năm đại môn phái trưởng môn tựa hồ sớm đã chắc chắn Đồ. Khả Tình là tai họa thế nhân, yêu vương, cầm đầu một người diện mạo âm nhu. Nhưng thật ra tính thượng tuấn Mỹ, hắn rút ra trong tay đoạn nhận nếu mọi người đều nhận đồng. Kia liền cũng không cần lại tiếp tục chậm trễ đi xuống, đêm này tai họa thế nhân yêu vương cấp giết. Thanh tĩnh, còn lại bốn cái trưởng môn nhìn qua rất là tán đồng, mấy người lẫn nhau xem. Một cái, phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, duy độc Thanh Sơn phái trưởng môn cô Tô Trần, hắn ninh. Mày, nhìn Đồ Khả Tình cùng cô Tô Khuynh, kia ôn nhuận trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm. Túc nói năng có khí phách nàng không có khả năng là yêu vương, Ngô Tiên Tông Tông chủ cẩm y ngọc bào. Ôn tồn lễ độ nhìn qua giống như quý công tử giống nhau, liền nghe hắn thanh âm chậm rãi áo. Cô Tô trưởng môn nhưng có chứng cứ. Cô Tô Trần nắm chặt nắm tay. Kia chư vị như thế nào chứng minh nàng là yêu vương? Kia tướng mạo âm nhu người cười mở miệng có người từng thấy nàng trên mặt một đóa màu tím hoa sơn. Chỉ có yêu vương mới có hoa thai ấn ký, nói người nọ thoáng dừng một chút. Theo sau lại nói, hiện giờ trên mặt hoa thai ấn ký biến mất. Sợ là dùng cái gì yêu tộc bí thuật theo sát. Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn lạnh như băng mở miệng nếu chứng cứ vô cùng xác thực. Giết đó là chẳng lẽ cô Tô trưởng môn tính toán bao che? Cô Tô Trần đối mặt những người này đốt đốt truy vấn, càng xem liền càng như là này năm gia môn phái. Đã là thương lượng hảo, chỉ lộng một cái hoa thai ấn ký sự, liền tính toán tùy ý đem người chu sát đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc cô Tô Khuynh mở miệng ngươi. Nói có người thấy được nàng hoa thai ấn ký, nhưng có nhân chứng. Kia sắc mặt âm nhu người đem trong tay đoàn đao thưởng thức tấm tắc một tiếng, ánh mắt từ Đồ Khả Tình trên người lại chuyển qua cô Tô Khuynh trên người, thật là không nghĩ tới. Này Thanh Sơn phái thiên tài nhân vật cũng có vì tình sở khốn một ngày, nói như vậy. Hắn vẫy vẫy tay, đem nhân chứng dẫn tới. Tấu chương xong, hết chương.